Săn hướng dẫn thực địa. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kellen nấu xong và với sự giúp đỡ của bốn người kia, họ mang mọi thứ đến bàn cà phê để mọi người có thể ngồi xuống uống và tận hưởng sự đồng hành của nhau. Anh biết rằng Hugh và Gander sẽ náo loạn suốt đêm vì anh đã từng say xỉn với họ trước đó. Nhưng Miro kín đáo hơn đã khiến mọi người cười sảng khoái suốt đêm. Hugh và Gander dường như muốn ôn lại những ngày tháng ở tiền tuyến với Kellen. Trong khi Miro sẽ lên tiếng và làm mọi người ngạc nhiên với sự dí dỏm của mình. Hugh và Gander ngồi ở một bên ghế dài, trong khi Kellen và đại úy ngồi ở bên kia. Miro ngồi giữa mọi người, như một tấm đệm. Kellen biết rằng đại úy sẽ không giữ khoảng cách, và khi đêm xuống, anh bắt đầu ngày càng ít quan tâm đến điều đó. Tại sao Kellen lại lo lắng đến việc đại úy đang đến gần anh đến vậy? Ai mà biết được, tại sao đại úy lại đối xử với Kellen như một con vật mệt mỏi? Ai mà quan tâm, có gì sai khi đại úy hôn và chạm vào Kellen? Không có gì cả, ông ấy thích điều đó. Vậy tại sao ông ấy lại phản đối nhiều như vậy? Đó chỉ là sự chỉ dẫn. Đến một lúc nào đó, bia đã hết, đồ ăn nhẹ đã hết, và trời đã muộn. Kellen không biết là muộn đến mức nào vì anh biết mình đã uống nhiều hơn mức cần thiết. Anh đang gặp khó khăn trong việc giữ cho mắt mở, và Gander là người đầu tiên chỉ ra điều đó. Được rồi, có lẽ chúng ta nên đi ngay bây giờ. Chúng ta vẫn còn phải làm việc vào sáng mai. Anh đẩy Hugh bằng vai và chỉ vào nơi đầu Kellen đang cúi xuống. Miro cũng chẳng khá hơn là bao. Kellen ngáp, che miệng trước khi rúc vào vòng tay ấm áp của thuyền trưởng. Ô, không sao đâu. Các anh có thể ở lại lâu hơn. Kellen nói với họ và Captain cười khúc khích. Bằng cách nào đó, anh đã xoay sở để Kellen đủ mềm dẻo để người đàn ông đó tựa đầu vào vai Captain. Cánh tay Captain vòng qua eo anh. Anh có thể bảo họ rời khỏi đây. Anh út, dù sao thì họ cũng đã uống hết bia rồi. Nên thế cũng được, anh nói và Kellen thở dài. Mắt anh gần như không mở. Tôi vẫn còn rượu táo. Anh ta nói một cách buồn ngủ và Gander cười. Cả hai Esper đều vui mừng khi thấy một khía cạnh khác của Kellen mà họ chưa từng thấy trước đây. Ngay cả trên tiền tuyến, chúng ta có thể giữ lại những thứ đó cho lần sau. Anh trông có vẻ mệt mỏi. Chúng tôi sẽ lo dọn dẹp và đưa Miro về nhà an toàn. Thuyền trưởng, anh có thể giúp Kellen đi ngủ. Gander đề nghị, một nụ cười nhếch mép hiện trên khuôn mặt. Không, tôi sẽ dọn dẹp vì tôi chỉ ở ngay bên cạnh. Các anh đưa Miro về nhà và đảm bảo anh ấy đến đó an toàn. Tôi sẽ gặp lại các anh vào ngày mai. Đội trưởng đỡ Kellen đứng dậy. Vẻ mặt dịu dàng, anh bế người đàn ông lên. Người mà anh biết bình thường sẽ phản đối. Thay vào đó, anh tựa đầu vào vai đội trưởng. Vẫy tay ngái ngủ với những người khác. Họ đáp lại nụ cười của anh bằng một nụ cười của riêng họ. Vẫy tay đáp lại, ngủ ngon, Kellen gọi. Và nhận được nhiều phản hồi khác nhau khi anh ta rúc đầu vào cổ thuyền trưởng. Với một tiếng thở dài, anh ta nhắm mắt lại trong khi thuyền trưởng bế anh ta lên cầu thang. Lắng nghe nhịp tim của anh ta, Kellen cảm thấy bình tĩnh và thư giãn. Anh út, anh đã tỉnh chưa? Giọng nói nhẹ nhàng của thuyền trưởng khiến anh rên lên. Em, anh ta lẩm bẩm và thuyền trưởng cười. Anh ta bóp Kellen và anh ta phản đối. Chúng ta đang ở đầu cầu thang. Em muốn đi đâu trước? Anh hỏi và Kellen mở mắt. Thế giới quay cuồng. Và anh thở dài. Phải đánh răng thôi. Anh ta lẩm bẩm và đại úy quay người và đi về phía phòng tắm. Anh ta đỡ Kellen đứng dậy và chuẩn bị bàn chải đánh răng trong khi Kellen bám chặt vào bồn rửa để giữ mạng sống khi thế giới quay cuồng. Anh ta không thắc mắc một giây nào khi đại úy cũng đánh răng. Sau đó, sau khi giúp Kellen khạc nhổ và lau mặt, anh ta dẫn anh ta vào phòng ngủ và vào tủ quần áo. Anh ta tặc lưỡi khi thấy không gian trống rỗng. Anh có quần áo không? Anh hỏi, chủ yếu là tự hỏi mình. Kellen cảm thấy anh cần phải tự đứng lên bảo vệ mình. Tôi sở hữu quần nỉ và áo phông. Anh ta phản đối khi cố kéo áo qua đầu. Anh ta vùng vẫy và thuyền trưởng thở dài. Bây giờ anh đang cố làm cái quái gì thế? Anh tự hỏi khi giúp Kellen xê đờ. Những ngón tay của Kellen mò mẫm trong quần nỉ ngay khi anh cởi áo phông ra. Tôi ngủ khỏa thân, anh ta nói với thuyền trưởng. Thuyền trưởng dừng tay lại. Ông Wood, tôi không phải thánh. Hãy mặc quần thể thao vào nếu ông không muốn hối hận vào sáng mai. Ông cảnh báo, và trong một khoảnh khắc, sương mù đã xâm chiếm tâm trí Kellen đã tan biến. Ông không mặc áo trên cùng với thuyền trưởng trong tủ quần áo của mình. Má ông nóng lên và ông cúi đầu, gần như loạng choạng ngã xuống nếu Esper không bắt được ông. Anh định ở lại bao lâu? Kellen hỏi và mỉm cười với anh trước khi chọc mũi anh. Anh ngủ bao lâu thì em sẽ dọn dẹp ở tầng dưới. Ít nhất thì em cũng có thể làm được vì anh đã nấu ăn cho chúng ta. Kellen nuốt nước bọt, gật đầu. Lâu thế sao? Kellen nói và mỉm cười. Tại sao? Anh không thích khi tôi ở đây sao? Tôi làm anh thấy không thoải mái sao? Anh hỏi hướng dẫn viên. Và Kellen ngẩng đầu lên nhìn vào mặt anh. Nó hơi mờ, nhưng anh vẫn có thể nhận ra biểu cảm trên khuôn mặt anh. Anh không buồn bã, mà thay vào đó là trêu chọc anh. Đúng vậy, vì tôi không biết tại sao anh lại muốn tôi. Thuyền trưởng thở dài, lắc đầu. Chúng ta không phải đã nói qua rồi sao? Tôi đã giải thích rồi. Kellen gật đầu, đồng ý rằng anh đã giải thích rồi. Tôi hiểu những gì anh giải thích, nhưng tôi không thể hiểu nổi. Có hợp lý không? Kiểu như, tôi hiểu, nhưng tôi không biết chúng áp dụng cho tôi như thế nào. Tôi không coi mình ở cùng bối cảnh với anh. Tôi không hiểu chuyện lãng mạn. Anh thừa nhận và Captain kéo anh lại. Ôm vào ngực, Kellen hít mùi hương từ cổ anh và Captain thở dài run rẩy. Tôi hy vọng anh nhớ cuộc nói chuyện này vào ngày mai. Anh út, nếu không tôi sẽ rất giận anh. Anh lẩm bẩm, siết chặt Kellen. Tôi biết anh không hiểu về sự lãng mạn. Đó là lý do tại sao tôi cố gắng hết sức để khiến anh phản ứng. Tôi không thích người khác nhìn thấy anh sau khi tôi hôn anh. Nhưng tôi cần nhân chứng để anh không bỏ qua. Tôi cảm thấy anh sẽ làm vậy nếu chúng ta làm chuyện đó sau cánh cửa đóng kín. Kellen siết chặt vòng tay quanh anh. Tôi sẽ không, anh phản đối, trước khi em mờ môi, mọi người thường hướng dẫn bằng nụ hôn như lần trước sao? Anh hỏi một cách do dự, và thuyền trưởng cứng người. Tôi nghe nói hầu hết đều như vậy. Có gì đó về việc trình độ tăng lên khi da bạn chạm vào nhiều hơn? Captain lẩm bẩm điều gì đó trong hơi thở, nhưng Kellen không nghe rõ. Đó là lần đầu tiên tôi hôn như thế. Người hướng dẫn thừa nhận, ngượng ngùng, và thuyền trưởng vỗ nhẹ tóc anh. Ồ, tôi biết mà, anh ấy có vẻ vui mừng và Kellen cau mày. Hơi lùi ra xa, tôi tệ lắm à, anh hỏi và thuyền trưởng cười. Nghe có vẻ nguy hiểm. Anh út, anh không tệ đâu, chỉ là thiếu kinh nghiệm thôi. Tôi không phiền đâu, vì tôi thích dạy anh. Kellen thở hắt ra, câu trả lời không phải là không. Tôi ghét việc không giỏi một việc gì đó ngay từ lần đầu tiên. Và đây cũng không phải là thứ tôi có thể tự mình nghiên cứu. Tôi không nghĩ là có cảnh hôn khiêu dâm. Anh ta lẩm bẩm giận dữ và vai của thuyền trưởng run lên. Anh có xem phim khiêu dâm để nghiên cứu không? Anh hỏi và Kellen gật đầu. Rất nghiêm túc. Không biết rằng thuyền trưởng đang vẽ những vòng tròn trên da Kellen. Vui mừng vì người đàn ông vẫn áp sát vào anh. Không mặc áo trên. Tất nhiên rồi, tôi đã xem đủ loại người vì tôi không biết cặp của tôi sẽ thích gì. Hoặc liệu họ có phải là đàn ông hay không? Captain bóp chặt anh ta. Anh đã chuẩn bị để ở bên một người phụ nữ mặc dù anh không bị hấp dẫn bởi họ. thuyền trưởng bị sốc trước sự chấp nhận đơn giản của Kellen. Cảm xúc cá nhân của tôi sẽ không quan trọng nếu tôi có tỷ lệ phù hợp tốt với ai đó. Tôi đã chuẩn bị gạt điều đó ra sau đầu và không bao giờ nghĩ về nó nữa. Kellen liếc nhìn đại úy và thấy ông có vẻ mặt buồn bã. Gần như là trầm ngâm. Anh út, anh không cần phải xem phim khiêu dâm để chuẩn bị cho tôi. Tôi không quan tâm nếu anh không có kinh nghiệm và như tôi đã nói. Tôi rất vui khi được dạy anh. Kellen lắc đầu một cách bướng bỉnh. Điều quan trọng là phải biết với tư cách là một hướng dẫn viên, vì nếu bạn cần trình độ hướng dẫn cao nhất và tôi không thể làm đúng vì tôi không biết thì sao? Đừng lo, tôi biết rằng chúng ta cần chuẩn bị với tư cách là nam nhiều hơn là nữ. Tôi thậm chí còn đảm bảo rằng kể từ khi trở thành hướng dẫn viên, tôi đã mang theo một bộ dụng cụ nhỏ cho việc đó. Để phòng ngừa. Thuyền trưởng hướng đôi mắt vàng về phía hướng dẫn viên đang mỉm cười và vui vẻ. Trong bộ đồ nghề mà anh mang theo bên mình có gì vậy? Nếu Kellen tỉnh táo, anh ta sẽ nhận ra thuyền trưởng đang nguy hiểm đến mức nào vào lúc này. Chất bôi trơn, bao cao su, còng tay, khăn lau sạch, găng tay, bịt mắt, pin, một cuốn sách về tư thế quan hệ T, NSD. C và tất cả các danh sách mà tôi đọc đều nói rằng phải có một số loại K, CSTH, CS cho bạn tình của bạn dưới dạng máy rung. Tôi không thể quyết định nên mua gì. Vì vậy tôi đã mua một số thứ từ một cửa hàng đồ chơi T, NSD, C và cũng cho chúng vào đó. Kellen nói một cách thực tế. Lúc nào anh cũng mang nó theo bên mình à? Lúc này mắt thuyền trưởng sáng lên. Và Kellen gật đầu mà không hề hay biết. Hôm nay tôi không mang theo vì tôi không có túi. Nhưng đúng là bình thường. Tôi cũng mang theo nó ở tuyến đầu. Tôi không bao giờ phải dùng đến nó. Nhưng thường thì các hướng dẫn viên khác sẽ nhờ tôi làm hộ thứ gì đó. Vị thuyền trưởng áp trán vào vai Kellen. Thở dài trước khi ngửa đầu ra sau và nhìn chằm chằm lên trần nhà. Vậy... những hướng dẫn viên khác biết cậu mang theo một bộ đồ như thế này à? Anh hỏi và Kellen không hiểu tại sao anh lại buồn. Gật đầu, nắm chặt áo anh bằng hai tay và nhìn anh chằm chằm. Mọi người đều biết tôi thích chuẩn bị. Tôi cũng mang theo một bộ dụng cụ y tế. Thuyền trưởng nhìn Kellen trước khi lắc đầu. Anh không cần phải mang nó theo nữa đâu. Anh út, giữ nó trong tủ đầu giường của anh. Và nếu chúng ta cần, chúng ta có thể sử dụng nó ở đây. Không còn tư duy, phòng trường hợp khẩn cấp. Này nữa, Kellen bĩu môi, buồn bã, mắt thuyền trưởng mở to. Nhưng nếu như, anh ta lấy tay che miệng Kellen, tôi sẽ không tấn công anh như một con thú dữ ngay từ lần đầu đâu. Anh ta gầm gừ, rõ ràng là tức giận và Kellen nhìn anh ta chằm chằm. Sau đó, anh ta giật tay ra khỏi miệng mình. Anh đã làm thế với nụ hôn đầu tiên của em. Theo kinh nghiệm, điều đó có thể xảy ra lần nữa. Mắt anh nheo lại khi anh mỉm cười. Ngay cả khi anh lắc đầu, Kellen có thể cảm thấy đầu anh tỉnh táo hơn. Nhưng không đủ. Nếu anh hoàn toàn tỉnh táo, anh sẽ biết rõ hơn. Vậy thì, anh út. Vì anh cảm thấy quá bất công khi tôi lao vào anh mà không báo trước. Và anh cũng không thích không có buổi thực hành. Anh có muốn thực hành trên giường không? Bằng cách đó, anh không thể buộc tội tôi là một con vật vào lần tới khi tôi tiếp cận anh. Kellen, với tất cả những gì anh đáng có, đã cân nhắc cẩn thận những lời mà thuyền trưởng nói. Có điều gì đó đang giày vò trong tâm trí anh. Nhưng anh đã lờ nó đi. Tôi nghĩ đó là một ý tưởng thông minh. Đặc biệt là vì hầu hết việc hướng dẫn thường được thực hiện trên giường khi chúng ta lên đến những cấp độ cao hơn. Nụ cười của thuyền trưởng chuyển thành một thứ gì đó hoàn toàn hoang dã. Nhưng Kellen không thể đọc được biểu cảm của anh ta. Thuyền trưởng thả Kellen ra khỏi vòng tay toàn thân của anh ta để nắm lấy tay anh ta. Dẫn đường, lên giường đi Kellen. Và nằm ngửa ra, anh thì thầm, ngập ngừng khi phải đối mặt với giường của mình. Kellen liếc nhìn đại úy trước khi thở dài, buông tay và bò lên giường. Khi đến đầu giường, anh quay lại, nằm ngửa nhưng chống đầu lên bằng cánh tay để có thể nhìn theo đại úy. Đại úy đang quét mắt anh ở mép giường. Mặt anh đỏ bừng. Chết tiệt, em đẹp quá. Anh lẩm bẩm. Anh nói gì? Kellen hỏi. Không chắc mình đã nghe thấy gì. Thay vì trả lời, đại úy trườn lên giường. Anh trườn qua Kellen, và Kellen có thể cảm thấy tim mình bắt đầu đập nhanh hơn khi điều này trở nên thực hơn. Ánh mắt đại úy nhìn anh khiến toàn thân anh ngứa ran. Hơi ấm từ đôi mắt vàng khiến Kellen cảm thấy như người đàn ông đó đang lm toàn bộ cơ thể anh. Khi đại úy dừng lại, anh đang lơ lửng trên anh. Hai tay anh chống ở hai bên đầu Kellen, hai chân ở hai bên. Anh từ từ, chậm rãi hạ mình xuống cho đến khi cơ thể họ tiếp xúc với nhau. Đại úy dùng một chân của mình tách hai chân Kellen ra. Đặt chân anh ở đó để hỗ trợ khi nhìn Kellen. Nụ cười trên khuôn mặt anh thật gợi cảm và nguy hiểm. Anh đã sẵn sàng chưa? Anh hỏi và Kellen nuốt nước bọt. Anh cảm thấy mình bị người đàn ông kia bao vây. Giống như anh đang bị thuyền trưởng nuốt chửng. Lo lắng, hai tay anh nắm chặt lấy tấm chăn bên dưới. Kellen gật đầu, thuyền trưởng mỉm cười trước khi cúi xuống và nhẹ nhàng chạm môi họ vào nhau. Sau một vài lần chạm nhẹ, Kellen bắt đầu nhận ra rằng anh không ghét sự tiếp xúc này, mà thay vào đó là thích nó. Ngay cả khi tim anh đập nhanh, anh siết chặt chăn khi thuyền trưởng dịch chuyển, nghiêng đầu Kellen và từ từ nhấp môi và cắn môi anh. Kellen cảm thấy hơi thở của mình tăng tốc khi thuyền trưởng ngồi gần anh hơn. Dịch chuyển cánh tay lại gần hơn để anh có thể đan những ngón tay vào tóc anh. Anh dùng tay để nghiêng đầu theo cách anh muốn, và Kellen cảm thấy mình tan chảy vào nệm. Sự lo lắng rời khỏi cơ thể anh. Kellen, tôi sẽ cảnh báo em ngay bây giờ. Không được hướng dẫn khi chúng ta hôn nhau. Đây là buổi thực hành. Em không cần phải hướng dẫn. Lời anh nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Kellen mở mắt nhìn chằm chằm vào ánh mắt vàng óng nghiêm túc của anh trước khi anh gật đầu một cách ngơ ngác. Kellen giơ tay lên, nắm chặt vào lưng áo của thuyền trưởng. Được thôi, anh đồng ý và thuyền trưởng mỉm cười. Được rồi, cái gì cơ? Anh hỏi và Kellen cau mày nhìn anh. Được rồi, thuyền trưởng, anh ta nói thêm, vẻ bối rối, rồi cười khúc khích. Được rồi, anh thì thầm vào môi Kellen, trước khi đưa nó lên một cấp độ tiếp theo. Lưỡi anh lười biếng chơi đùa với lưỡi Kellen. M.T. và chúng cho đến khi Kellen nhìn thấy những ngôi sao. Anh nắm chặt áo của thuyền trưởng ngay cả khi anh cảm thấy cơ thể mình run rẩy dưới anh. Thuyền trưởng nắm lấy đầu anh, nghiêng nó xa hơn cho đến khi anh cảm thấy hoàn toàn được che phủ và sở hữu bởi anh. Anh đang đánh dấu anh, nhưng không phải ở nơi công cộng. Có thứ gì đó ngứa ra ở phía dưới cơ thể anh. Và Kellen nhận ra với một sự giật mình rằng anh đang cứng lên. Anh hy vọng thuyền trưởng không để ý. Nụ hôn của anh sâu hơn nữa. Và có cảm giác như họ hôn càng lâu thì cơ thể anh càng nóng bừng. Đầu anh cảm thấy choáng váng. Nhưng không giống như khi anh dẫn dắt Captain và sử dụng quá nhiều sức mạnh của mình. Anh đã từng cảm thấy say trước đây. Nhưng nó không là gì so với cảm giác này. Captain dịch chuyển đầu gối, nâng cao hơn như thể để giữ chặt đầu mình hơn, và Kellen NR trong nụ hôn khi anh lướt qua D, âng V, T của mình. Captain chỉ cứng đờ trong một khoảnh khắc trước khi anh trở nên háu đói. Kellen phải kéo đầu ra xa để thở, hít vào từng hơi không khí nhưng đôi môi của Captain không dừng lại. Anh bắt đầu hôn cổ anh và Kellen cảm thấy, thay vì nghe thấy tiếng động thoát ra từ miệng anh, những ngón tay của Kellen đang bầm tím trên vai của thuyền trưởng. Khi anh cố gắng xử lý những gì đang xảy ra, anh mở mắt, không biết mình đã nhắm mắt, để nhìn chằm chằm vào thuyền trưởng khi anh M và cắn vào da anh. Một màu đỏ ửng trên khuôn mặt và đôi mắt anh tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. C thuyền trưởng, Kellen hỏi một cách hụt hơi. Thuyền trưởng nhìn lên ánh mắt của Kellen. Lưỡi anh ta vẽ những vòng tròn nhỏ vào cổ người đàn ông trẻ tuổi. Anh ta đặt một nụ hôn vào đó. Và Kellen rùng mình. Gì thế, Kellen? Anh hỏi và tiến lại gần mặt anh. Đó có phải là một phần của cấp độ hôn tiếp theo không? Anh hỏi, thuyền trưởng cứng người, trước khi khuôn mặt anh trở nên nghiêm túc hơn. Tất nhiên rồi, em có thích kiểu đầu tiên không? Anh hỏi và Kellen cau mày. Nhiều hơn một à? Kellen biết anh nghe có vẻ than vãn ngay cả với tai anh, nhưng thuyền trưởng không hề khó chịu. Thay vào đó, anh hôn những phần khác nhau trên khuôn mặt Kellen. Tất nhiên rồi, anh muốn em trải nghiệm tất cả. Chúng ta sẽ đi chậm hơn và em có thể nói cho anh biết em thích loại nào. Anh không cho anh thời gian để trả lời trước khi anh bắt đầu cắn môi anh và trao cho Kellen những nụ hôn nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng, anh ngọng nguậy bên dưới anh khi anh tách ra. Một, anh thì thầm, trước khi anh bắt đầu hôn anh sâu hơn. Lưỡi anh chơi đùa với lưỡi Kellen, nhưng không sâu và chiếm hết như anh đã từng làm trước đây. Khi anh lướt qua D, âng V, T của Kellen, anh tách ra với một âm thanh ướt át khi Kellen nắm chặt vai anh. Muốn nhiều hơn nữa. Hai, anh thì thầm trước khi đưa môi mình lên môi Kellen một lần nữa và Kellen đáp lại bằng cách kéo người đàn ông lại gần hơn. Đòi hỏi. Có một nụ cười nhẹ trên môi của thuyền trưởng trước khi anh bắt đầu nuốt chửng người đàn ông trẻ tuổi. Suy nghĩ và tất cả, Kellen cảm thấy rung động của tiếng cười của anh ta trên ngực mình khi người đàn ông dùng tay để nghiêng đầu anh ta vừa phải để các ngón chân của Kellen cong lại. Ba, một vệt nước bọt theo sau anh khi anh rời môi, và Kellen gần như cố gắng chống lại người đàn ông mạnh mẽ hơn khi anh rời khỏi môi anh và bắt đầu giải những nụ hôn xuống và ngang cổ anh. Những vệt nước bọt lạnh dần trong không khí và khiến anh rùng mình. Đại úy thả tóc Kellen ra để dùng đầu ngón tay xoa nhẹ một bên NMV của Kellen. Kellen ngạc nhiên, thở hổn hển, nghe thấy tiếng rách khi anh siết chặt vai đại úy. Đại úy tiếp tục lần mò xuống dưới, hôn vai và xương đòn của anh, môi anh di chuyển xa hơn về phía nam, khép lại quanh NMV, mà ngón tay anh không đùa giỡn và anh MT, trước khi cắn và LM phần thịt ở đó. Những ngón tay của Kellen lang thang trên cơ thể đại úy, di chuyển qua vai và cổ anh cho đến khi chúng mạo hiểm vào tóc anh. Khi đại úy MT sâu hơn, răng anh sượt qua NMV, nhạy cảm, luồn những ngón tay vào tóc anh, cười khúc khích, anh đổi hướng, chuyển sang NMV. Bên kia khi Kellen chiến đấu để giành lấy mạng sống, anh cảm thấy nóng, anh cảm thấy HMMN, và điều đó làm anh hơi sợ. Anh thực sự không muốn thuyền trưởng tức giận vì anh cứng lên vì những ví dụ của anh. Có bình thường không khi cứng lên vì luyện tập. Thuyền trưởng tiếp tục hôn, cắn và MT cho đến khi Kellen không còn hơi thở trong phổi. 4. Kellen, em thích cái nào nhất? Anh muốn biết để chúng ta có thể dùng nó để chỉ đường trong tương lai. Hơi thở nóng hổi của thuyền trưởng phả vào NMV. Ướt và mềm mại của Kellen khiến anh lại rùng mình. Anh cảm thấy những ngón tay mình co giật trong tóc của Esper. Kellen, em thích cái nào? Kellen cắn môi, suy nghĩ, và thuyền trưởng NR lại di chuyển cơ thể mình lên. Không được cắn môi, anh đã nói rồi, đó là việc của anh. Anh trách mắng trước khi hôn lại đôi môi sưng tấy bị cắn của Kellen. Anh tách ra với một tiếng động lớn. Em không trả lời anh, Kellen. Trong bốn cái, em thích cái nào nhất? Tê liệt, Kellen nhìn chằm chằm vào thuyền trưởng khi anh cố gắng lấy lại suy nghĩ và hơi thở của mình. anh nhìn chằm chằm vào mắt anh, đôi mắt vàng sáng đang nhìn anh như một kẻ săn mồi. Anh lướt một tay xuống gáy thuyền trưởng và nhìn những sợi dây ở đó thắt chặt. Tò mò, Kellen kéo mình lên đủ để có thể hôn vào chỗ đó. Và thuyền trưởng hít vào, bắt chước những gì anh đã làm. Anh hôn, MT và cắn vào chỗ đó và vui mừng khi cảm thấy thuyền trưởng run rẩy. Anh cắn sâu hơn, cắm sâu răng vào trước khi rút ra. L, M môi, anh chăm chú nhìn khuôn mặt thuyền trưởng. Thích thú, đôi mắt anh nhắm nghiền khi anh nhìn xuống Kellen. Và âm thanh cảnh báo mà anh đã phớt lờ suốt thời gian qua đã trở nên rõ ràng. Captain ngồi dậy, kéo chiếc áo sơ mi rách nát ra khỏi người trước khi lại nằm đè lên Kellen. Anh nhấc tay Kellen lên, cố tình đặt chúng lên vai mình. Ánh mắt dõi theo Kellen như tan chảy, và tim Kellen bắt đầu đập nhanh. Kellen, câu trả lời của anh. Anh lặp lại và Kellen nuốt nước bọt. Cuối cùng anh cũng tìm lại được giọng nói của mình. C3, tôi thích. 3, nụ cười của anh ta đáp lại thật gian xảo. Ồ tốt, tôi mừng là chúng ta đồng ý. Anh nói trước khi nghiền đầu gối vào con C. Ân của Kellen, thở hổn hển vì cảm giác này. Captain đã lợi dụng để che miệng Kellen bằng miệng mình. Hôn anh khi anh cọ đầu gối vào con C của mình. Kellen quằn quại dưới anh, cảm thấy những ngón tay của mình bấu chặt vào vai Captain như móng vuốt khi Captain cọ sát cơ thể họ vào nhau. CS quá mạnh, Kellen còn quá mới với nó, và anh biết mình chỉ còn vài giây nữa là xuất tinh. Anh thoát khỏi nụ hôn của anh, thở hổn hển và xấu hổ. C thuyền trưởng, tôi... Anh không để Kellen thoát, che môi lại và nếu có gì, thì cảm giác như anh đã tăng tốc. Một nụ hôn gió trong lành chạm vào T của Kellen, cho anh một khoảnh khắc tỉnh táo trước khi bàn tay của thuyền trưởng khép lại xung quanh nó và bắt đầu giật anh ra. Thuyền trưởng nuốt tiếng R của mình và Kellen run rẩy khi anh đạt CKS. Những tia TNSDCS bắn vào ngực anh, xâm chiếm không gian giữa hai người đàn ông. Thuyền trưởng làm chậm nụ hôn trước khi cuối cùng tách ra khi Kellen tan chảy vào nệm. Kiệt sức vì trải nghiệm này, thuyền trưởng bóp T của Kellen trước khi thả nó ra và Kellen nhăn mặt vì tình trạng của họ. Thuyền trưởng có TNSDCS trên tay và ngực khi anh tách ra khỏi anh, gạt tóc ra khỏi mặt anh bằng tay kia. Khi anh quỳ xuống trên anh, đôi mắt vàng của anh nhắm lại vì nhìn xuống Kellen. Tóc anh từ từ rơi trở lại mặt anh. Kellen cảm thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Đó là một cảm giác xa lạ, và một phần nhỏ trong anh tự hỏi chính xác đó là gì. Đại úy nhìn Kellen, em mở môi và Kellen không biết anh ta định làm gì. Chắc chắn không phải anh ta kéo quần xuống để giải phóng con C của mình và TV. Nó trong khi anh ta nhìn chằm chằm vào mặt Kellen, nhìn anh ta xoa con C trong khi R và thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào mặt Kellen bằng đôi mắt vàng nguy hiểm của anh ta khiến tim Kellen đập nhanh. Anh ta rên lên một tiếng cuối cùng trước khi những tia TNSDCS bắn xuống ngực anh ta. Kellen choáng váng nhìn đại úy ẩn mình đi trước khi anh ta lướt một ngón tay qua niềm đam mê lẫn lộn của họ trên làn da của Kellen. Anh ta vẽ những hình dạng vô nghĩa ở đó trong một lúc trước khi thở dài sung sướng và đáp lại ánh mắt của Kellen. Tôi sẽ đi lấy một miếng vải, anh nói vui vẻ. Hôn lên trán Kellen trước khi xuống giường và đi vào phòng tắm. Kellen có một phút để nằm đó và suy nghĩ về những gì vừa xảy ra. Anh nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm. Choáng váng, tại sao thuyền trưởng lại nắm lấy T của anh? Họ được cho là đang hôn nhau. Vì vậy, anh không hiểu D, Ân V, T của họ có liên quan gì đến điều đó. Và tại sao thuyền trưởng cũng cứng như vậy? Đầu anh trở nên mơ hồ khi mí mắt anh trở nên nặng trĩu. Và anh từ từ ngừng nghĩ về điều đó. Cách chương.